Quan Thuật, chương 2569, họa từ miệng mà ra, góc truyện audio.com, bộp bộp, hai tiếng vang lên, Sa Quân đập bàn, quay người trừng mắt nói. Đồng chí Chỉ Hạo Cường, đồng chí đã sai, quá sai rồi. Sa Quân, tôi đương nhiên không thể đại diện cho tổ chức, nhưng đồng chí Khổng Đoan có thể đại diện cho tổ chức không? Tôi không nói chủ tịch Khổng đại diện cho tổ chức, bí thư Sa, xin anh đừng có động chạm vào người khác. Vấn đề của tổ chức rất nghiêm túc, bí thư Sa như vậy là đã đem tổ chức thành trò đùa trên miệng của bí thư rồi, đây là hành vi không nghiêm túc đối với tổ chức. Huống chi, Chỉ Hạo Cường, tôi không phải là dễ bị hù dọa như vậy. Đúng là hôm nay Chỉ Hạo Cường chơi lại Sa Quân bằng bất kỳ giá nào. Dù sao cũng đều là trở mặt rồi, da mặt cũng dày rồi. Bởi vì Chỉ Hạo Cường biết Sa Quân muốn dùng ông ta để ép Khổng Đoan thôi. Chỉ cần bản thân ông ta ra thái độ kiên quyết thì Khổng Đoan cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây chính là loại cỏ cứu mạng của Chỉ Hạo Cường. Ở đây ngoài Khổng Đoan ra không thể tìm thấy người nào khác giúp được ông ta. Còn nói về Diệp Phàm, Chỉ Hạo Cường không tin rằng hắn ta có thể giúp được. Anh không nói, những người ngồi đây đều nghe hết rồi. Sa Quân lạnh lùng nói, đồng chí Sa Quân, ăn nói phải chú ý chứ, vừa rồi Khổng Đoan tôi đây không phải điếc cũng không mù, đồng chí Chỉ Hạo Cường nói ra lời đó khi nào? Đồng chí Sa Quân, đây là hội nghị thường vụ, cần phải nghiêm túc chú ý ảnh hưởng. Đặc biệt là đối với những người làm công tác tư tưởng như anh, càng cần phải chú ý đến tính nghiêm túc. Khổng Đoan lạnh lùng nói, vừa nãy không phải chủ tịch Khổng hỏi trợ lý Diệp rằng anh làm vậy thì sẽ cảnh cáo miệng sao? Còn kiến nghị của chủ tịch Khổng, trợ lý Diệp đã trả lời đâu? Sa Quân lạnh lùng nhìn Chỉ Hạo Cường nói, việc này, Chỉ Hạo Cường ấp úng toát cả mồ hôi. Hừ, đồng chí Chỉ Hạo Cường, trợ lý Diệp còn chưa trả lời anh đã lập tức nói phục tùng quyết định của tổ chức. Rốt cuộc là anh muốn phục tùng quyết định của đồng chí nào thay mặt tổ chức? Như vậy chẳng rõ rồi sao? Tôi thật không nghĩ tới tổ chức còn chưa có quyết định vậy mà anh đã giành nói trước. Đương nhiên nếu trợ lý Diệp cũng có cách nghĩ như vậy thì tôi Sa Quân cũng đồng ý đồng chí Khổng Đoan có thể đại diện cho tổ chức có phải không? Sa Quân đúng là không phải không suy xét gì, đã lôi cả Khổng Đoan vào đối mặt với Diệp Phàm. Đối với những việc lớn như này Diệp Phàm không thể mềm mỏng được. Bởi vì có thể thay mặt tổ chức ở đây chỉ có một mình hắn ta mà thôi. Đồng chí Hạo Cường, anh đúng là quá nóng ruột rồi. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng rồi bóp một cái chiếc bật lửa sau khi dùng để châm thuốc đa bị hắn ta ném lên trên mặt bàn. Đây đương nhiên là cảnh cáo Chỉ Hạo Cường rồi, đồng chí Chỉ vội vàng nói. Trợ lý Diệp, tôi không có ý đó. Thật sự tôi không có ý đó. Khi nãy tôi đã quá hồ đồ, đã quá nóng nảy rồi, nhất thời đã nói sai rồi. Chỉ Hạo Cường ấp úng nói, sắc mặt đỏ ửng lên. Còn hơn cả máu gà, nhưng Chỉ Hạo Cường lại không phát hiện được trong lòng Khổng Đoan không suy nghĩ gì. Anh cũng không cần phải toàn tâm đặt tôi vào vị trí đó, dù sao Khổng Đoan tôi cũng là phó bí thư địa ủy mà. Vì thế mà việc xử phạt đồng chí Chỉ Hạo Cường phải cộng thêm việc không làm rõ ràng quan hệ tổ chức. Bất kính với lãnh đạo, tôi thấy xử như vậy là quá nhẹ rồi, phải lấy danh nghĩa đảng ủy để báo lên. Góc truyện audio.com, tỉnh ủy, Sa Quân vẫn quyết tâm bày tử trận cho Chỉ Hạo Cường. Chỉ là nói một câu không đúng thôi mà, đồng chí Sa Quân làm gì mà suy xét không buông tha như vậy. Hơn nữa đồng chí ấy cũng đã nhận ra sai sót của mình rồi. Khiêm tốn chịu nhận phê bình của tổ chức, lẽ nào vẫn muốn giáng một gậy chết tây sao? Đồng chí Sa Quân làm công tác tư tưởng thì cũng không phải làm như vậy chứ. Khổng Đoan thản nhiên nói. Một câu nói, lại còn không đúng. Chủ tịch Khổng nói nhẹ quá nhỉ. Có những câu chỉ nói ra thôi là không thể thu lại được rồi. Hơn nữa đây lại là sai sót về tư tưởng một cách nghiêm trọng. Lẽ nào đồng chí Chỉ Hạo Cường không biết thế nào gọi là tổ chức sao? Tôi thấy là anh ta cố ý như vậy. Như thế đã biến trợ lý Diệp của chúng ta xếp vào vị trí nào? Lẽ nào chủ tịch Khổng cũng đồng ý với lời nói của đồng chí Chỉ Hạo Cường sao? Sa Quân lôi Diệp Phàm ra để ép người. Khổng Đoan còn có thể nói gì nữa, nếu cứ tiếp tục thì chỉ đi xuống mà thôi. Được rồi, thế này. Lấy danh nghĩa tập thể đảng ủy thành phố Đồng Lĩnh cảnh cáo đồng chí Chỉ Hạo Cường. Còn có ghi vào trong hồ sơ không thì tạm thời không ghi. Tôi muốn xem biểu hiện của đồng chí ấy trong thời gian này. Nếu có thể lập công chuộc tôi, các đồng chí thấy sao? Diệp Phàm ra vẻ như đang hỏi người khác, Sa Quân tức đến vẹo cả mũi đi rồi. Trong lòng nghĩ hắn ta đã quyết định như thế lại còn hỏi chúng tôi làm gì nữa. Mà hôm nay anh ta đã đập bàn, thì một mình Khổng Đoan cũng không thể phản đối được. Sau rồi Khổng Đoan liếc sang Sa Quân nói, được, tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của trợ lý Diệp. để xem biểu hiện sau này của đồng chí Trì Hạo Cường xem sao. Nếu đồng chí Trì Hạo Cường còn cứ tiếp tục thế này. Xa Quân với bộ dạng không nói được gì, trong lòng Diệp Phàm thầm chửi một câu, lão này đúng là bẩn thỉu, lại còn định ly gián sao. Biểu hiện có thể méo tròn, về sau đồng chí Trì Hạo Cường không thể không hướng về Diệp Phàm. Bằng không cũng là biểu hiện không tốt, còn Khổng Đoan nghĩ thế nào, cũng không thể dập đầu với Diệp Phàm được. Đúng là một đứa trẻ đáng thương, xui xẻo. Vương Long Đông nhìn thấy Trì Hạo Cường gục đầu xuống bàn. Trong lòng Vương Long Đông nghĩ, đồ hay kiêu ngạo như hắn cũng có ngày hôm nay. Rồi còn việc làm thế nào để thuyết phục được tập đoàn Thần Lộ đã quên đi. Nhưng khi Diệp Phàm về đến phòng làm việc uống được ngụm trà thì thư ký điền vào nói có chủ tịch Khổng đang ở bên ngoài. Ông ta đến làm gì? Lẽ nào đúng là nói cho Trì Hạo Cường? Ông ta không thể ngu ngốc như vậy chứ, đây đều là việc của hội nghị thường vụ, Diệp Phàm nghĩ đi ra ngoài mời Khổng Đoan vào trong phòng. Trợ lý Diệp, tôi đến đây là muốn báo cáo với anh về việc của tập đoàn Thần Lộ. Khổng Đoan vào ngay vấn đề. Vậy thật tốt, chắc chắn chủ tịch Khổng đã biết bí mật nào đó mà khi nãy ở cuộc họp không tiện nói ra đúng không? Diệp Phàm gật đầu cười, cũng không nói là bí mật, chủ yếu là nghe ngóng được chút tin tức muốn nói cùng với trợ lý Diệp. Nếu như có thể giúp cho chúng ta triển khai công việc thì càng tốt. Khổng Đoan nói, anh nói tiếp đi, Diệp Phàm nói, người phụ nữ Tống Hương Quân kia thường xuyên ở nước ngoài cho nên trong mắt cô ta vốn không có khái niệm về quan hệ, giao lưu với người trong nước chúng ta. Cô ta chỉ có lợi nhuận, lợi ích mà thôi. Là chủ tịch của công ty thuộc tập đoàn Thần. Góc chuyện audio.com, lộ, cô ta chỉ muốn làm cho công ty của cô ta hùng mạnh hơn, còn những việc như nói tình cảm với cô ấy cũng chẳng có ích gì. Về vấn đề này, thì cả Tất Vân Lý và Trì Hạo Cường cũng đã cất nhắc thậm chí là tìm cả một vài quan hệ để áp chế cô ta. Nhưng kết quả chẳng tốt tí nào, mà còn làm cho cô ta tức giận. Vì vậy, người ta kiên quyết không gặp. Khổng Đoan nói, nếu như thế thì hình như tình hình của tập đoàn Thần Lộ không giống như đồng chí nào đó trước đó đã tìm hiểu, không có một quan hệ về quan chức gì cả. Tôi tin rằng đồng chí Tất Vân Lý và Trì Hạo Cường đã tìm được quan hệ quan chức thì cũng phải là người cấp tỉnh rồi. Nhưng họ đều không thành công, xem ra chúng ta thật khó để giành được dự án này. Diệp Phàm nói, thái độ rất nghiêm túc, tuy hai người họ đều đã nói ra quan hệ với cán bộ cấp cao đều là cấp tỉnh nhưng như vậy vẫn chưa đủ lớn, người ta cũng cho nói nhưng rốt cuộc nói như thế nào thì chúng ta không hiểu rõ. Miệng của lãnh đạo đương nhiên nói ra những ý nghĩa sẽ không không nhau. Quan trọng là thái độ của lãnh đạo không ra sao, ví dụ như tiện hỏi anh một câu, như vậy thì có ích gì? Khổng Đoan buồn bực nói. Chủ tịch Khổng là người phụ trách chính quyền Đồng Lĩnh và cả dự án nhà máy điện, nên có phương pháp giải thích cho họ nên có biện pháp nào chứ? Mặc dù chủ tịch Khổng là người chịu trách nhiệm về dự án nhà máy điện nhưng dự án đường cao tốc lại là nền tảng cho dự án nhà máy điện này. Quan hệ giữa lợi, hại trong đó chắc chắn chủ tịch Khổng sớm đã nhìn ra. Diệp Phàm thản nhiên nói, tự nhiên đã có ý ép thực lực của Khổng Đoan. Việc này tôi cũng đã nói với họ. Lại còn tìm quan hệ cho họ nhưng nói thực đến cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được vô Tống Hương Quân này. Khi người ta không đồng ý thì đương nhiên không thể gặp rồi. Ôi nói ra thì thật mất mặt, tôi thực không còn cách nào cả. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, nếu không tôi đã không muốn đến làm phiền bí thư Diệp thế này. Anh còn bao nhiêu việc, lại còn trên tỉnh nhìn ngó. Trưởng ban thư ký Thôi Dương thời gian này cũng đã đi công việc một chuyến. Lần này nghe nói nếu vẫn chưa liên hệ được với tập đoàn Thần Lộ thì sẽ mất mặt trước cuộc họp. Nghĩa là cái bàn chủ tịch của Khổng Đoan tôi đây cũng sẽ bị anh ta đập đi thôi. Chỉ trách do tôi không chú ý đến việc này, không nhiệt tình với việc này. Đây là chỗ nào chứ, Khổng Đoan tôi phải thế nào đây, lẽ nào phải bỏ thành phố này để quản Ngưu Gia Bình sao? Họ thật quá đáng, không phải Khổng Đoan tôi câu nhau mà là đồng chí nào đó đã quá đáng lắm rồi. Dù gì tôi cũng là chủ tịch tỉnh, lại là lực lượng chủ đạo của tổ trù bị dự án nhà máy điện. Các đồng chí trên tỉnh xuống cũng là thứ yếu thôi. Xuống địa phương của chúng ta không những khua tay múa chân mà còn chỉ đạo ngang ngược. Sau đó tôi tức quá đã bảo trưởng ban Thôi để ông ta ra mặt nói với tập đoàn Thần Lộ. Anh đoán kết quả thế nào? Cứ nói đến đây là người ta lại lắc đầu. Nói họ đến là giúp chúng ta triển khai công việc chủ yếu là xây dựng Ngưu Gia Bình theo tiêu chuẩn. Còn dự án đường cao tốc Kinh Ngân không có liên quan gì đến ông ta. Lại nói đến đó, đường cao tốc Kinh Ngân có liên quan đến dự án nhà máy điện thế sao cứ nói đến việc thuyết phục tập đoàn Thần Lộ lại chỉ nói đó là việc của chúng tôi. Ngày tháng này ai lại muốn đâm đầu vào chỗ khổ, ai chả muốn làm ông nọ bà kia. Góc chuyện audio.com, ngồi đấy mà chỉ trỏ. những lời nói hôm nay của tôi với trợ lý Diệp xuất phát từ đáy lòng. Lẽ nào Khổng Đoan tôi lại không muốn có được dự án lớn này sao? Có thể như vậy không? Tôi là người dân Đồng Lĩnh chính gốc mà, tôi còn muốn, còn cấp bách hơn cả họ ấy chứ, nhưng việc này không phải chúng ta muốn mà được. Tôi thực sự đã cố gắng nhưng cũng không có cách nào nữa. Vì vậy tôi muốn nói với trợ lý Diệp, hy vọng trợ lý Diệp có thể tìm ra cách để có được dự án này. Việc này không thể kéo dài mãi được, Chủ tịch Điền đã đích thân gọi điện cho tôi rồi, yêu cầu trong vòng một tuần phải giải quyết dự án nhà máy điện và đường cao tốc Kinh Ngân đi qua Đồng Lĩnh. Khổng Đoan vừa tức vừa thấy đau xót và đương nhiên Diệp Phàm lại nghĩ người này có khiếu diễn kịch. Đúng là vở bi tình bài, cách chương.